Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, đi săn. Tính danh, Phương Tiên, Daniel, chức nghiệp, Phương Sĩ, cấp 3, Thuật Sĩ, cấp thứ 2 bậc thang, Phương Thuật, Thiên Phú, nguy hiểm dự cảm, thể chất cường hóa, ẩn hình làn da, động vật thân thiện. Linh hồn xuất khiếu, sắt thép thân thể, đạo thuật, võ công, quỷ dị, luân hồi, bổ sung năng lượng bên trong. Không có chút nào buồn ngủ, Phương Tiên dứt khoát khoanh chân ngồi lên. Quan sát chính mình, thanh thuộc tính, thuật sĩ chi tháp, cấp thứ nhất bậc thang mấu chốt là kích phát. Cấp thứ hai bậc thang mấu chốt là ổn định. Tầng thứ ba bậc thang yếu tố ngay ở chỗ. Thuần hóa, tới gần bản thân thần bí chi nguyên, nhưng thế nào tới gần, cũng so ra kém trực tiếp thôn phệ ngọn nguồn. Ta xem giống như tại leo thuật sĩ chi tháp, trên thực tế vẫn là tại đi phương sĩ chi lộ. Này tầng thứ ba bậc thang, nên chính là đem phương sĩ đẳng cấp hoàn toàn kế thừa cùng tiêu hóa. Đối với hắn mà nói, một bước này vô cùng đơn giản. Chỉ là tâm niệm vừa động, đại biểu, phương sĩ, cấp 3, ký hiệu, liền cùng, thuật sĩ, cấp thứ 2 bậc thang, bắt đầu dung hợp, này thậm chí sớm đang vô hình địa tiến hành. Phương Tiên bụng lấy trái tim của mình, hắn có thể cảm nhận được, chính mình bên trong chân linh, tràn lan xuất ra lực lượng, ở trái tim vị trí hình thành một cái, suối nguồn. Suối nguồn cũng không cường đại, lại theo trái tim mỗi lần nhịp đập, đem tí ti từng sợi nhiệt lưu, dung nhập trong máu, đây là đối với thân thể cải tạo, cũng là huyết mạch chân chính hàm nghĩa. Tầng thứ ba bậc thang, huyết mạch thuật sĩ, đã có đủ nhất định hiển tính huyết mạch đặc thù, có thể di truyền cho hậu đại, tuy 10 phần yếu ớt, đồng thời, đây cũng là một loại gông cùm xiềng xích. Thú vị, ta lần đầu tiên nhìn thấy, phương sĩ chi đạo không cần tu luyện, mà là thông qua hậu đại huyết mạch di truyền. Đây cũng là phương sĩ vì thích ứng thế giới này, sở làm ra biến hóa. Loại này cải tạo, cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cô lỗ, Phương Tiên bụng bỗng nhiên kêu lên, cảm giác được đáng sợ đói bụng cảm giác mãnh liệt mà đến. Nước miếng tại gia tốc bài tiết, thân thể cải tạo, cần năng lượng khổng lồ, cần ăn uống, hắn sờ lên bụng, rất là không lời, lúc này chạy vào phòng bếp trộm đồ ăn, nhất định sẽ dẫn đến phong bình luận thay đổi kém a. Lại càng không cần phải nói, Roland gia tộc trong phòng bếp, chưa hẳn còn thừa lại bao nhiêu đồ ăn a. Hôm sau, sáng sớm tốt lành. Bít ngáp, mặc đồ ngủ đi vào nhà hàng, liền thấy được đang tại ăn như hổ đói đệ đệ. Khẩu vị thật tốt a, hắn không hiểu có chút xấu hổ. Cảm giác đệ đệ có phải hay không ở bên ngoài đều ăn không đủ no. Mai Sâm đặc quản gia, cho ta tới một phần thịt muối trứng tươi, còn có sữa bò, cảm ơn, rụt rè địa sau khi ngồi xuống. Bít đối với bên cạnh đứng hầu. Tóc hoa dâm quản gia phân phó nói, xin lỗi, Bít thiếu gia, thịt muối cùng trứng gà đã ăn hết tất cả, còn thừa lại một lon sữa bò, Mai Sâm Đặc vừa mới nói xong. Phương Tiên liền cầm lên trên bàn cơm sữa bò bình, trực tiếp tấn tấn tấn địa uống vào, hiện giờ sữa bò cũng không có, Mai Sâm Đặc lộ ra một nụ cười khổ biểu tình. Hảo ba, ngẫu nhiên không ăn bữa sáng. Có trợ giúp khỏe mạnh, tư nhân của ta bác sĩ là như vậy nói cho ta biết. Ta nên giảm cân, Bít đang nhìn mình khô quát bụng, cười khan hai cái. Đúng rồi, thê tử của ngươi đâu này? Ngươi kết hôn à? Ăn sạch trên bàn cơm sở hữu đồ ăn. Phương Tiên yêu nhã dùng cơm khăn lau miệng môi. Hỏi, Lydia, nàng quá mức tưởng niệm cha mẹ, cho nên về nhà một chuyến. Bít trên mặt phẳng phất bị người chém một đao địa trả lời. A a hát, Phương Tiên quăng cho Bít một cái ta hiểu biểu tình. Sáng suốt địa không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là nói, tin tưởng ta, gia tộc tình huống hội sẽ khá hơn. Hy vọng như thế đi. Bít quát một ly thanh thủy. Cảm giác bụng càng thêm đói bụng. Lại tựa hồ nhớ tới cái gì. Đúng rồi. Ngươi hẳn là chuẩn bị một bộ đi săn dùng y phục. Chúng ta quận tập tục, dung nhập bản địa giới quý tộc từ phương pháp nhanh nhất. Chính là cùng đi tiến hành một lần săn bắn. Chờ ngươi trở về tin tức truyền ra, muốn mời nhất định sẽ. Thật sao? Vậy ta còn cần chuẩn bị cái gì? Phương Tiên hỏi, một con ngựa, tương ứng yên ngựa, này bao gồm bàn đạp cùng yên ngựa. Trừ đó ra, còn có một chuôi súng săn. Tuy mấy trăm năm trước, các quý tộc ưa sử dụng cung tiễn, nhưng hiện tại phải theo kịp thời đại. Nếu như còn muốn nói, một mảnh chó săn cùng phụ trợ người chăn ngựa cũng có thể chuẩn bị. Bọn họ có thể trợ giúp ngài tìm kiếm cùng nhặt con mồi. Mai Sâm đặc quản gia khẽ khom người trả lời. Bít nụ cười có chút cứng ngắc. Bây cơ lấy dùng ta, không, ta có lẽ cũng ở muốn mời hàng ngũ, nhưng là nhà của chúng ta chỉ có, tia chớp, một con ngựa. Có việc đều là ta cùng với phụ thân thay phiên cưỡi ra ngoài. Người trước tiên có thể thuê một thớt, nhưng lần một lần hai còn có thể, nếu như ngươi chuẩn bị ở lâu, phải có được một thớt tuấn mã, còn có súng săn, quần áo, áo choàng, ủng da. Thêm vào tối thiểu cần 50 kim phí bỏ trở lên. Nếu như còn muốn chó săn cùng người chăn ngựa. Ông trời ơi, gia đình quý tộc chỉ có một con ngựa. Phụ tử hai cái ai được thỉnh mời săn bắn. Liền cưỡi ra ngoài, nghe có chút làm cho người ta muốn khóc. Phương Tiên âm thầm oán thầm một câu. Từ trong hoài móc ra một cái bóp ra. Ta có 100 kim phí bỏ. Cầm lấy chuẩn bị đi. Trên là này lần tại chợ đêm thương nhân chỗ đó bán ra, mãnh hổ bác kích. Thuật, thu hoạch, cơ bản không vận dụng qua. Lúc này Phương Tiên bắt đầu hoài nghi cái kia chợ đêm thương nhân cũng không phải là cố ý ép giá. Mà là có lẽ đối phương cũng không biết mãnh hổ bác kích thuật, loại này thông dụng giá trị của chiến kỹ, trung quy, đối phương tầng thứ nhãn lực. So với Mực Tưởng Hương, Thủy Ngân, Tiên Sinh. Còn hơi kém hơn thượng không ít, dù cho hắn lớn hơn nhiều như vậy tuổi. Cho nên, bình đài rất trọng yếu. Tại Mộng Tưởng Hương, cái loại địa phương đó, dù cho chỉ là nhiều đi một chút nhìn xem, lịch duyệt cùng kiến thức đều biết bay nhanh đạt được đề cao. Đệ đệ, người cư nhiên như vậy có tiền. Khục khục, ta là nói. Bít thốt ra, chợt lại muốn che giấu cái gì. Trong lúc nhất thời có chút cả lâm, Phương Tiên thì là vẫy vẫy tay. Gia tộc tình huống, ta cũng biết đạo nhất chút. Không cần băn khoăn cái gì. Cầm lấy dùng a, suy nghĩ một chút. Bít người nam này tước người thừa kế. Đại khái lăn lộn rất thảm. Cho dù ở bản địa giới quý tộc tử trong, có lẽ cũng thuộc về bị cười nhạo đối tượng. Cũng khó có hắn sống đến bây giờ. Còn không có hỏng mất. Bất quá, từ hôm nay trở đi, cục diện đại khái muốn có chút bất đồng. Phương Tiên có chỗ dự cảm, nhìn về phía đại môn phương hướng. Tại nơi này, rõ ràng đi qua tỉ mỉ trang phục Andre Roland Nam Tước đã chuẩn bị ra cửa. Hắn muốn đi báo cho tất cả mọi người Roland gia tộc phát đạt, một đêm phất nhanh tin tức, chắc hẳn lần này đem nước quấy đục, một số người đều muốn trồi lên mặt nước a. Phương Tiên hơi có chút chờ mong, chung quy những đại quý tộc đó trong tay, đại khái tỷ lệ nắm giữ lấy hoàn chỉnh, thuật sĩ chi tháp, truyền thừa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.